Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 116, 116, ngân tinh những chuyện kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơi đùa một hồi, Hạc Hy cùng Kaisa mới quay lại hỏi thăm Kara loại kia sức mạnh. Kara cũng không vội vàng giải thích. Nàng bỗng nhiên nói sang chuyện khác không hề liên quan. Các ngươi đối với thiên sứ chi dực hiểu biết được bao nhiêu? Nghe được Kara câu hỏi, Hạc Hy hai người mộng bức nhìn nhau. Đang hỏi tín niệm mà quay sang hỏi cánh chim vấn đề là sao? Thiên sứ chi dực không phải là thiên sứ vốn có à? Đối với các nàng nghi vấn ánh mắt, Kara thần bí cười cười. Nếu ta nói, chúng ta tổ tiên ban đầu cũng không có cánh. Các ngươi tin không? Hai cô nàng không do dự chút nào gật đầu một cái. Nếu là khi trước có lẽ các nàng còn hỏi thăm phản bác vài câu. Nhưng bị Kara xáo lộ sau đó, các nàng biết được Kara luôn luôn chính xác. Thấy hai người thành thật như vậy, Kara có chút tẻ nhạt vô vị. Cũng không tiếp tục dài dòng. Nàng nói thẳng, thú thể tu luyện phương thức các ngươi đã tìm hiểu đi. Hấp thu các loại năng lượng đến rèn luyện tự thân sẽ dần sinh ra tiến hóa khí quan. Mà đạt đến cấp độ nhất định nào đó, tiến hóa khí quan cũng có thể ghi vào trong gen truyền thừa xuống. Chúng ta thiên sứ chi dực thật là tiến hóa khí quan. Nghe được Kara lời nói, Kaisa cùng Hạc Hy cũng không khỏi khẽ giật mình. Tràn đầy vẻ khiếp sợ hỏi ngược lại. Nhìn xem kinh ngạc trừng lớn mắt Kaisa hai người. Kara cười nói, các ngươi không tin. Kỳ thực lúc đó ta cũng không tin. Bất quá về sau chứng minh là chính xác. Thiên sứ tộc không phải xuất hiện từ 7 vạn năm trước. Mà là 100 vạn năm trước hoặc lâu hơn nữa đã tồn tại. Chẳng qua gặp phải tai kiếp nên mới ngủ đông đến 7 vạn năm trước mới thức tỉnh. Lấy hai nàng trí tuệ. Tại sao không hiểu được Kara trong lời nói ý tứ? Thiên sứ chi dực chính là di truyền sản phẩm. Như vậy rất có khả năng thiên sứ gen bên trong còn chứa đựng lực lượng khác. Cho nên an tâm cái kia tín niệm sức mạnh cũng bắt nguồn từ tổ tiên di truyền để lại. Kaisa nghi ngờ nhưng trong giọng nói rất khẳng định. Kara tán thưởng gật đầu. Ân, mặc dù loại này trừu tượng lực lượng không giống thiên sứ chi dực như vậy là hiển tính. Nhưng nếu nhằm vào mục đích khai phát, rất có khả năng đem nó dẫn phát ra. Kara câu nói có chút mơ hồ. Bất quá đối với cái này cũng sẽ không giải thích nhiều. Dù sao bên trong còn dính đến rất nhiều nội dung phá vỡ các nàng tam quan nhận thức. Cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tiếp nhận dễ dàng. Tín niệm, ý chí, tinh thần lực, từ Kratos nơi đó lấy được tư liệu cùng với mày mò nghiên cứu. Nàng phát hiện tại bản thân đại não bên trong ẩn giấu một cái rất thần bí synap tinh đồ. Cái này tinh đồ không phải hậu thiên tạo thành, mà là từ khi sinh ra đã có. Thông qua so sánh thiên sứ khác số liệu, thì ra thiên sứ cái tộc quần này ngoại trừ thiên sứ chi dực ra. Còn một năng lực nữa được truyền thừa xuống. Hơn nữa, tại nam thiên sứ trên thân. Cái này đặc biệt synap tinh đồ vậy mà được thắp sáng nhiều hơn so với nữ thiên sứ. Lại liên tưởng với nam thiên sứ cùng nữ thiên sứ khác biệt. Nàng cho rằng bạo lực thừa số chính là nhờ vào cái này tinh đồ năng lực thích nghi tiến hóa mà có. Dù sao một người kiên định tín niệm, đạt đến mức nào đó hoàn toàn có thể thay đổi thực tế. Chứ đừng nói thay đổi một đoạn nhỏ gen. Dẫn chứng là an tâm bộc phát lúc đó hoàn toàn vượt qua năng lượng bảo toàn quy luật. Hẳn là an tâm lúc đó đã thành công thắp sáng cái này tinh đồ để đạt được ước muốn. Cái này hoàn toàn vượt qua khoa học huyền bí. Ân, không biết an tâm làm thế nào tại giả lập vũ trụ làm được. Dù sao trò chơi này không thể nào mô phỏng được đại não cái kia phức tạp cơ cấu. Nhưng nghĩ lại mấy loại huyền học một dạng năng lực, cái gì cũng có khả năng a. Nhìn xem Kaisa cùng Hạc Hy bộ dáng suy tư, Kara nhịn không được đùa giỡn bốc lên hai nàng cái cằm. ngửi trên người các nàng u hương, cười nói, được rồi, cái này tín niệm lực lượng bây giờ các ngươi biết nó tồn tại là được. Nếu muốn tìm hiểu sâu xa không phải bây giờ có thể hoàn thành. Kai Sa cùng Hạc Hy lấy lại tinh thần, thấy được trong gang tấc Kara khuôn mặt xinh đẹp, mặc dù hai người làm tình, chơi đùa lẫn nhau là lão thủ, nhưng mà mỗi lần đối mặt Kara đùa giỡn như thế này, các nàng vẫn như cũ không khỏi có chút mặt đỏ tới mang tai. Cực kỳ dễ dàng thẹn thùng, giống như lúc còn bé bộ dáng, nhìn hai cô em gái hai mắt ngập nước đáng yêu như thế. Kara nhịn không được liếm môi một cái, nhưng vẫn áp chế lại dục vọng. Dù sao Hạc Hy cùng Kai Sa quá quen thuộc không thể xuống tay được. Hơn nữa, đây chẳng qua chỉ là phân thân. Phân thân làm tình tuy rằng bản thể cũng có thể cùng hưởng cảm giác. Nhưng đối với các nàng mà nói, làm tình là hưởng thụ quá trình âu yếm lẫn nhau, yêu thương gần gũi cảm xúc. Chứ không phải là vì giải quyết vấn đề thú tính bản năng. Để phân tán sự chú ý, Kara liền chủ động nói sang chuyện khác. Mấy năm nay ta tìm được một thứ chơi rất vui. Kara liền đem thiện ý cảm giác truyền sang cho các nàng. Không phải nàng không muốn chia sẻ thiện ác cảm giác, mà là thiện ác cảm giác đại não khai phá cần 20. Trở lên, hai người hiện tại chỉ là cao giai thiên sứ. Tuy rằng ban đầu đại não khai phá rất cao, nhưng vì gen hạn chế nên bây giờ vẫn đang ở 20. Mức độ, Kai Sa cùng Hạc Hy tò mò nhìn thoáng qua, rất nhanh liền biểu lộ khiếp sợ, có chút không thể tin. Cái này chẳng lẽ như tín niệm lực lượng một loại? Hạc Hy kinh ngạc hỏi, không khác bao nhiêu đâu. Kara gật đầu tự đắc nói. Thiện ý cảm ứng synapting đồ hoàn toàn có thể sử dụng loại kia từ đại não sản sinh vật chất đến thắp sáng. Nhưng thiên sứ tộc truyền thừa synapting đồ thì khác. Cần thêm một loại nào đó thần bí nhân tố kết hợp mới kích hoạt được. Liên tưởng với an tâm tình huống. Hẳn là cần kiên định ý chí. Không cam lòng. Thà hy sinh tất cả quyết tâm. Mà nàng, Kara, xin lỗi. Ăn rồi chờ chết như nàng có lẽ đối với năng lực này vô duyên. Nhưng Kai Sa cùng Hạc Hy hẳn là được nhưng phải là mấy ngàn năm sau đó mới đạt đến yêu cầu. Dù sao hai người từ nhỏ bị nàng bảo vệ tốt qua. Hiện tại tuy có lật đổ thiên thành quyết tâm, nhưng vẫn quá non nớt. Trong lúc Kara suy nghĩ lung tung, Kai Sa Hạc Hy bản thể cũng đã tiếp nhận từ Kara nơi đó quà tặng. Minro gia viên, Kai Sa phòng ngủ, đang ngồi tại bàn trà bên ban công. Kai Sa đầu óc đột nhiên. Ông, một cái, một luồng vô hình vô chất năng lượng lấy nàng làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán bao trùm cả Minro gia viên. Sau đó không ngừng mở rộng đến mấy triệu cây em khu vực diện tích. Theo đó, thiên nhận gen động cơ bắt đầu vận toán. Đem những gì cảm ứng được thống kê lại rồi đưa vào nàng đại não. Còn rất chuyên nghiệp tại hư không màn hình bên trên trình bày ra. Thông qua danh sách thứ nhất vật thể hữu sinh, nàng liền nhận biết được từ cao đến thấp đối với nàng phát ra các loại tích cực cảm xúc. Tỷ như yêu thương, Minro tước, sùng bái, Kira, khâm phục, lam hoa, hơn nữa. Nàng cảm ứng được rất nhiều thiên sứ, đặc biệt bên trong thiên nhận quân đoàn vậy mà đối với nàng có bách hợp tình yêu. Kai Sa nhếch miệng cười đắc ý, đây là bị yêu thầm cảm giác sao? Rất có ý tứ, lại nhìn danh sách thứ hai. Vật thể vô sinh phát ra thiện ý, nàng có chút kinh ngạc. Bởi vì các loại tài nguyên lại nằm trong danh sách này. Tài nguyên đối với nàng thiện ý, tài nguyên bị sử dụng liền như bị tiêu diệt. Không có ác ý thì tốt. Làm sao lại có thiện ý được? Chợt, Kai Sa bỗng nhiên nghĩ đến trong đó nguyên nhân. Tài nguyên lại có thiện ý, đây không phải là tài nguyên chủ động phát ra. Mà là nàng trong tiềm thức tự nhận định tài nguyên đối với nàng có ích. Cho nên theo bản năng đem tài nguyên rơi vào thiện ý danh sách. Nàng ngay lập tự thôi miên bản thân. Đối với ngoài kia thiên sứ hộ vệ tạo ra ấn tượng xấu. Không lâu sau, Kaisa mở mắt ra, cảm ứng thiên sứ vẫn không thay đổi, nàng thiện ý không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nàng tiềm thức ảnh hưởng, chỉ đối với vật thể vô sinh làm ra tác dụng, còn vật thể hữu sinh, cho dù trong tiềm thức nàng ấn tượng tốt xấu đến mức nào, chân thật bản ý cảm xúc vẫn y nguyên. Có lẽ vật thể vô sinh không có ý thức, cho nên dựa theo nàng tiềm thức đến phân chia a, suy nghĩ một hồi sau đó. Nàng cảm thấy thiện ý cảm ứng hẳn là còn thiếu ót. Thiện ý ác ý cùng tồn tại như vậy mới đầy đủ đối với tất cả nhận thức. Nàng nhanh chóng nhắm chặt hai mắt, chuyển đổi tâm thần đến ngân tinh bên này. Ngân tinh, tháp cao phòng thí nghiệm, vừa có đồ chơi mới. Kaisa không tự chủ đi cảm ứng lấy Kara cùng Hạc Hy đối với nàng thiện ý mức độ. Cảm ứng từ Hạc Hy trên thân không khác nào không phát ra thiện ý ấm áp. Nàng không khỏi hiện lên nụ cười ôn nhu. Lại quay sang Kara. Kaisa tin tưởng Kara cũng không kém. Nhưng mà, kết quả lại khiến nàng trên mặt nụ cười trở nên cứng đờ. Kara, người từ nhỏ hết lòng yêu thương cưng chiều chăm sóc nàng. Cứ ngỡ sẽ ấm áp tựa như vầng thái dương. Không ngờ vậy mà thái độ đối với nàng chỉ là lạnh nhạt. Giống như một người xa lạ. Chẳng lẽ bấy lâu nay Kara vẫn luôn lừa dối nàng. Kaisa cảm giác giống như trời sập. Nàng bờ môi run run. Có chút không chấp nhận được kết quả này. Không, không phải như vậy. Kaisa nội tâm gào thét. Nàng nguyện ý tin tưởng Kara tốt với nàng là chân thật. Bỗng nhiên, Kaisa thấy được Kara cái kia cực kỳ thèm đòn nụ cười. Kaisa, y độ, san, đáng giận, thật muốn đấm vào cái bản mặt kia một phát. Kaisa có chút hoài nghi thiên sứ sinh. Bị Kara đùa giỡn nhiều lần như vậy mà không rút kinh nghiệm. Nghĩ đến Kara là người khai phát ra thiện ý cảm ứng. Như vậy chắc chắn biết được cách áp chế nó. Lạnh nhạt biểu lộ chẳng qua là cô nàng muốn lộ ra mà thôi. So sánh xa điêu già đời như Kara, nàng bây giờ vẫn còn quá non. Không phải là đối thủ. Đang muốn hướng Kara gào thét bộc phát ra nàng kinh khủng phẫn nộ. Kaisa bỗng nhiên nhận được một chùm tệp tin. Nghi ngờ xem lướt qua nội dung một lần. Lại nhìn Kara đối với nàng liếc mắt ám chỉ. Kaisa híp híp mắt nhìn bên cạnh ngẩn người Hạc Hy phân thân. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu đi. Hạc Hy, ta thành tâm thành ý chia sẻ với ngươi. Kaisa nhanh chóng áp dụng đem nàng đối với Hạc Hy thiện ý giảm xuống. Rồi cùng Kara cười gian trá chờ mong Hạc Hy sau đó biểu lộ. Không mất bao lâu, Hạc Hy bản thể tại Thánh Thành chơi đùa một hồi liền đem ý thức quay về ngân tinh bên này. Cũng giống như Kaisa, Hạc Hy lập tức hướng về hai người mà nàng thân cận nhất cảm ứng. Bất chợt, Hạc Hy thất thố che miệng, sắc mặt tái đi, thân thể loạng choạng không tự chủ thối lui sau vài bước. Các ngươi, Hạc Hy giọng nói run run, nước mắt tràn mi. Đầu không ngừng lúc lắc, nàng có chút không thể tin được vào sự thật này. Kara Kaisa là người nàng quý trọng nhất. Vậy mà đối với nàng chỉ là lạnh nhạt thái độ. Cái này tựa như một đạo hủy diệt xung kích đánh vào nàng tâm linh. Nhưng rất nhanh, nàng thấy được Kara cùng Kaisa cái kia nụ cười gian trá. Thời gian giống như động lại. Hạc Hy trầm mặc, cúi đầu. Bả vai run run giống như đang chịu đựng cái gì. Kara cùng Kaisa thấy Hạc Hy như vậy có chút lo lắng. Giống như các nàng đùa hơi quá. Hai người bất an lo lắng ôm lấy Hạc Hy không ngừng xin lỗi. Giả ngây thơ hứa hẹn các kiểu. Nhưng đối với cái này, Hạc Hy vẫn không phản ứng chút nào. Tựa như không nghe thấy một dạng. Đáng sợ hơn, tại các nàng cảm ứng bên trong, Hạc Hy thiện ý lại chập trùng lên xuống. Tình huống lạ thường này khiến Kara hai người càng thêm sợ hãi. Hạc Hy đang do dự có hay không tiếp tục yêu thương các nàng. Làm sao bây giờ? Online. chờ, rất cấp bách, cách chương.